Chương 61, giới tính chi tội 61. Trải qua chuyện lần này, Phương Trung Nghị cũng cảnh giác, cùng Tần Song Song nói một chút đối Hiểu Hà một nhà xử trí cùng tiền căn hậu quả, lúc đi không ngừng dặn dò nhượng Phương Giao Giao vô luận phát sinh chuyện gì đều không có thể chính mình chạy loạn, nhất thiết không thể tiếp tục tùy hứng. Không cần Phương Trung Nghị nói, Phương Giao Giao đã trải qua lúc này đây cũng bị dọa cái không rõ, liên tâm tính đều tốt giống tại trong nháy mắt trưởng thành không ít. Dĩ vãng mặc dù biết người bên ngoài đều bị đói ăn người, nhưng vẫn tới nay vô luận là Phương Trung Nghị vẫn là Tần Song Song, kia đều là đem Đại Sơn trở thành nhà mình chạy người, tìm điểm ăn quả thực không cần quá dễ dàng, cho nên vẫn không chịu qua đói Phương Giao Giao. Từ đầu đến cuối không thể lý giải đói bụng đến ăn người là cảm giác gì. Phương Giao Giao vừa không biết cảm giác đói bụng, cũng vô pháp đối những kia ăn người đồn đãi cảm thấy khủng hoảng, nhưng lần này bị chính mình dĩ vắng hảo bằng hữu lừa gạt, thiếu chút nữa được ăn rất trải qua rốt cuộc nhượng Phương Giao Giao thiết thực cảm nhận được, thế giới này đáng sợ, còn có đói khát đến tột cùng sẽ đem người biến thành như thế nào. Mà quỷ Phương Trung Nghị rời đi không bao lâu, thôn trưởng cũng đi lại một chuyến, chủ yếu là cùng Tần Song Song nói một chút trong thôn lúc trước những kia loạn sự xử trí kết quả, lưu dân nhóm đều đưa đi quan phủ, Tần Lao gia tử người một nhà thì là bị mọi người nhìn đuổi ra khỏi thôn. Tần gia đích sắc còn có rất nhiều lương thực, nếu dùng đến hầm cháo, đầy đủ toàn bộ thôn người ăn một tháng còn nhiều. Này đó lương thực người trong thôn đều không có nhúng chàm, nhượng Tần gia người dùng xe lôi kéo cùng nhau mang đi. Bất quá Tần gia người mặc dù ly khai thôn, cũng không dám đi xa, liền tại Tần gia thôn cách đó không xa một chỗ trong ngôi miếu đổ nát mặt để ở, xem bộ dáng là muốn tiếp tục cọ Tần gia thôn danh nghĩa thỉnh cầu che chở. Tại Tần gia người làm qua như vậy ác độc sự sau còn có thể dày ra mặt cọ Tần gia thôn che chở, người trong thôn đều rất ngán lệnh, nhưng là đối phương đã muốn rời đi thôn, nay cũng không còn là Tần thị bộ tộc người, mọi người cũng chỉ có thể ghê tởm mắt không thấy lòng không phiền, làm này gia nhân không tồn tại. Trải qua cái này hai lần sự tình, Tần Song Song cảm thấy đi biên thành sự không thể kéo dài được nữa. Theo nàng biết, cách triều đình hạ lệnh cưỡng chế nhượng bách tính môn đi biên thành đã muốn không lâu, nếu vô luận như thế nào cũng phải đi, như vậy chủ động lên đường nhất định có thể được đến nhiều hơn có lợi. Nay Tần Song Song tại trong thôn cũng có uy tín, bởi vậy khi nàng nói muốn đem người trong thôn đều tụ tập lại, thương lượng một cái chuyện trọng yếu thì mọi người hỏa thập phần nể tình rất nhanh tụ tập đến từ đường trước. Thôn trưởng cùng mấy cái tộc lão ngồi bao gồm Tần Song Song đều ngồi ở trên ghế, các thôn dân thì là tùy tiện tìm địa phương ngồi dựa vào tùy ý. Tần Song Song tâm tình có chút trầm trọng, bởi vì nàng biết, hôm nay nàng nói sự tình, mọi người chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Đang ngồi các vị đại bộ phận đều là trưởng bối của ta, cùng ca ca tỷ tỷ bối, rất nhiều người ra đều đối với ta cùng ta nương co qua giúp đỡ, ta cái này trong lòng vẫn luôn nhớ rõ, một khắc cũng không dám quên, cho nên ta muốn nói sự tình, cũng không phải tại hại mọi người. Song Song nha đầu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ngươi nhưng là đối với chúng ta tất cả mọi người có qua cứu mạng ân tình, không ai sẽ cảm thấy ngươi biết hại mọi người. Nói lời này là một cái tộc lão, cũng là trong tộc trừ thôn trưởng bên ngoài thứ hai lão đồng sinh, trong nhà hai cái tiểu tôn tử so với hắn không chịu thua kém, nay đều là tú tài. Cái này tộc lão vừa nghe Tần Song Song mở miệng cũng đã có chút hiểu được Tần Song Song muốn nói cái gì. Lúc trước cái này tộc lão đối Tần Song Song ý tưởng là cũng không tán thành, chỉ một chút, biên thành chỗ đó, khẳng định không có tốt sư phụ chỉ bảo nhà mình cháu trai đọc sách, đây liền nhượng cái này tộc lão rất không muốn đi. Nhưng hôm nay mắt thấy ăn người sự tình đều ra như vậy, quan phủ vẫn là cắn chết không buông lương, cái này tộc lão đến cùng là người đọc sách, kiến thức so phổ thông thôn dân quảng, cảm thấy cũng có chút hiểu được hoàng đế lần này là quyết tâm. Tộc lão hiểu được, hoàng đế hạ quyết tâm sự, đừng nói bách tính môn đói ăn người, chính là gặp tai họa nặng nhất mấy cái thôn người toàn chết đối hoàng đế mà nói cũng là không đến nơi đến chốn. Tình thế bước người đi, đến nơi này thời điểm, cái này tộc lão trong lòng cũng đã nguyện ý đi biên quan, đi sớm tổng so đem hoàng đế chọc giận bị bắt đi cường. Hắn hai cái tiểu tôn tử bị hắn ngôn truyền thần giáo, tự thân cũng đều là tú tài, đều có chút kiến thức, cũng không phản đối đi biên thành, thậm chí còn có hiểu biết trái lại an ủi ra ra, đi biên thành khảo cử nhân liền tại biên quan phủ thành thi, biên quan địa phương văn phong không thịnh, nói không chừng hai người bọn họ ngược lại dễ dàng hơn thi đạt đâu. Cái này tộc lão một nhà tuy rằng nguyện ý đi biên thành, nhưng cũng nói không động cả thôn người, chỉ có thể chính mình cảm thấy nôn nóng, nay nhìn lúc trước nói qua hai lần đi biên thành Tần Song Song đem mọi người triệu tập lại, trịnh trọng kỳ sự bộ dáng, liền biết Tần Song Song là muốn chuyện xưa nhắc lại. Cái này tộc lão liền vội vàng trước nói tiếp cho Tần Song Song trải đệm một chút, làm cho các thôn dân đối Tần Song Song kế tiếp lời nói thiếu chút mâu thuẫn chi tâm. Mọi người vốn là nhớ rõ Tần Song Song ân tình, nay tộc lão nhắc tới, tất cả mọi người rất nhiệt tình nhượng Tần Song Song có chuyện liền nói, bọn họ cũng không phải không biết tốt xấu người, sẽ không hiểu lầm nàng. Tần Song Song liền cảm kích nhìn kia tộc lão một chút, háng giọng một cái, mở miệng nói, hôm nay ta muốn nói, chính là chúng ta mọi người đi biên thành sự tình. Tần Song Song lời kia vừa thốt ra, thật là nhiều người mày đều nhữ lại, chính là đến trình độ này, rất nhiều người thà rằng chờ một cái hư vô mở mịt hy vọng, cũng là chết không chịu đi biên thành. Tần Song Song không muốn cùng mọi người hỏa ngươi tới ta đi nói lý, cho nên cũng không đợi có người mở miệng nghi ngờ hoặc là cự tuyệt, trực tiếp đem mình lời muốn nói một tia ý thức tất cả đều nói ra. Ta biết có rất nhiều người cảm thấy, chúng ta nhiều như vậy dân chúng, hoàng đế chắc chắn sẽ không nhìn chúng ta đói chết, nhưng đã đến hiện tại tình trạng này, trừ chúng ta thôn, bên ngoài đều đói bụng đến ăn người, mọi người hỏa nhưng xem đến hoàng thượng mở thương thả lương sao. Tần Song Song lời nói nhượng các thôn dân sắc mặt rất khó nhìn, hiển nhiên, chính là bách tính môn đói bụng đến ăn người, hoàng thượng cũng không có bất cứ nào thu hồi mệnh lệnh dấu hiệu. Tần Song Song cũng không đợi mọi người mở miệng cứ tiếp tục nói, liền tính lui nhất vạn bước nói, hoàng thượng luyến tiếc đói chết chúng ta này đó dân chúng, nhưng rời dân nhập vừa mệnh lệnh là hoàng đế hạ đạt thánh chỉ, chúng ta như bây giờ, hướng lớn nói, kia đã muốn tương đương là kháng chỉ không tuân đây chính là đang gây hấn với hoàng thượng uy nghiêm, hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, uy nghiêm không thể xâm phạm, huống chi hoàng đế nói là làm không thể lật lọng, chúng ta những dân chúng này tính mạng, thật chẳng lẽ sẽ so với hoàng đế uy nghiêm quan trọng hơn sao? Sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi, đặc biệt một ít lão nhân, không ngừng sắc mặt khó coi, tâm tình cũng là tương đương trầm trọng. Đương kim triều đình là tân triều, khai quốc tân triều chính trị tự nhiên không mục nát, quan viên cũng đều là một bầu nhiệt huyết, cho nên vô luận hoàng đế vẫn là quan viên, đối đại dân chúng đều là thật tốt, thế cho nên rất nhiều lão nhân đều quên mất, tiền triều thời điểm kia vì hoàng đế một câu, thây ngã khắp nơi thảm thiết ngày.